Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1301, tàn khốc mài giũa. Thật là điên cuồng, thời gian này, cô gái mặc áo tím đến rồi. Kỳ thực đoạn thời gian này, cô gái mặc áo tím vẫn ở lưu ý Tô Viêm tiến cảnh. Hắn trải qua vô số lần thất bại. Tô Viêm cũng không hề từ bỏ, dựa vào bổ thiên thuật dưỡng thương công hiệu, Tô Viêm lần lượt bò lên, càng đánh càng hăng, thực lực của hắn đều tăng cường, để cô gái mặc áo tím cảm thấy khó có thể tin. Bất quá này thì lại làm sao? Tô Viêm y nguyên thất bại, không có chân chính đào móc ra bất hủ năng lượng, bước ra trong nhân thể đáng sợ nhất tiềm năng đi ra. Tình huống như thế, phát sinh quá nhiều, có thể dựa vào tự thân đột phá tu sĩ, cũng thật là ít ỏi, hoàn toàn chính là hiếm như lá mùa thu. Rốt cuộc bọn họ vũ trụ này, không trọn vẹn quá nghiêm trọng, đi không ra sinh linh nghịch thiên, Tô Viêm có thể làm đến một bước này, có thể trấn áp bất hủ chi tử, hắn dĩ nhiên đầy đủ kinh diễm. Nhưng là hắn y nguyên thất bại, điều này làm cho cô gái mặc áo tím thở dài. Đến cùng cần mạnh bao nhiêu nhân kiệt mới có thể dựa vào tự thân đi đột phá. Hiện nay, Tô Viêm bất chấp cùng con rối hình người hợp nhất. Đây chính là bất hủ cảnh khôi lỗi. Lấy Tô Viêm chiến thể rất khó đi chịu đựng, làm không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Cô gái mặc áo tím chưa từng ngăn cản Tô Viêm. Hắn căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Chỉ có như vậy đi thử nghiệm xuống, mới có hy vọng tìm tòi đến bất hủ đến cùng là cái gì. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm chiến thể, phun trào ra khủng bố sức sống. Ngủ say bất hủ giả ở phục sinh, mênh mông thần ma lực lượng, khí thế lớn lao đến mức tận cùng, giống như có thể nghiền nát vũ trụ chúng sinh. Tuyệt thế vô cùng, gào, Tô Viêm hét giận dữ, mái tóc dài màu đen múa tung, hống động chỉnh mảnh thời không, hơi thở của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt quá nhiều. Trong nhân thể diễn sinh ra thần ma năng lượng, trải rộng Tô Viêm toàn bộ thể xác, cũng dường như một tấm thần ma võng lớn, xuyên qua Tô Viêm toàn bộ thân thể, sức mạnh đáng sợ phóng thích. Khí thôn vạn cổ sông dài, có thể đồng dạng, Tô Viêm toàn bộ thân thể cũng ở cực hạn bạo phát bên trong run rẩy. Thân xác đều nứt toác, rơi xuống cuồn cuộn nồng nặc dòng máu đi ra. Đây cơ hồ muốn bạo thể mà chết. Kia vô tận thần ma bất hủ năng lượng, xuyên qua Tô Viêm toàn bộ thân xác. Hắn thể ngộ đến bất hủ đáng sợ, muốn đi thăm dò bất hủ tồn tại áo nghĩa. Nhưng là Tô Viêm thân thể không cho phép hắn làm như thế. Quá nguy hiểm, hắn muốn chết, thân xác nổ tung, bước ngoặt sinh tử, Tô Viêm không thể không bước ra khôi lỗi. Hơi thở của hắn bắt đầu thẳng tắp suy yếu, cả người như là một bãi bùn nhão, trầm trọng ngồi ở đường hầm phần cuối, máu nhuốm đỏ trường không, đều muốn vạn kiếp bất phục. Y nguyên thất bại, trên thân thể thương tích cũng không sánh được cay đắng trong lòng. Tô Viêm thân xác đều muốn nát đi. Sinh mệnh hấp hối. Một bên cô gái mặc áo tím chưa từng ngôn ngữ, cong ngón tay búng một cái, một viên óng ánh chói mắt hoàng kim đan dược xẹt qua hư không, nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm há mồm đem đan dược nuốt vào. Cả viên hoàng kim đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Một tia nhiệt lưu tràn vào thân thể tàn phế ở trong, nương theo nồng nặc bất hủ năng lượng ở Tô Viêm trong toàn thân chảy xuôi. Hắn ở ngắn ngủi thời gian bên trong, thân thể tàn phế hừng hực phát sáng. Đây chính là kim đan đại dược, ẩn chứa bất hủ năng lượng. Lấy Tô Viêm thương thế, cho dù là bổ thiên thuật ở thần kỳ, cũng cần phối hợp thần dược đi chữa thương. Thế nhưng kim đan đại dược công hiệu tương đương không hợp thói thường. Tô Viêm trọng thương thân thể nhanh chóng khép lại. trong cơ thể suy yếu, tinh huyết rất nhanh sôi trào lên, đều lao ra bên ngoài cơ thể, vờn quanh Tô Viêm bắt đầu vận chuyển. Tô Viêm thân xác bốc hơi mênh mông tinh huyết ánh sáng. Vẻn vẹn mấy cái canh giờ quá khứ, hắn không chỉ có đứng ở trạng thái đỉnh cao, thậm chí thân xác so với trước càng mạnh mẽ hơn không ít. Bất hủ, Tô Viêm kinh ngạc trong lòng. Đan dược ẩn chứa bất hủ vật chất, tẩm bổ Tô Viêm thân xác, mà để hắn toàn bộ thân thể ngứa lạ khó nhịn, phảng phất trong thân thể muốn dựng dục ra cái gì đi ra. Đáng tiếc, bất hủ kim đan dược lực có hạn, vô pháp kích thích Tô Viêm thân xác dựng dục ra bất hủ lực lượng. Làm sao? Cô gái mặc áo tím hỏi. Con đường này xác thực rất cấp tốc. Tô Viêm mở mắt ra, cười khổ nói, sức mê hoặc thật rất lớn, không cần chịu khổ, đa tạ rồi. Cô gái mặc áo tím lại lấy ra đến hai viên kim đan đại dược. Nàng nói rằng, đây là bất hủ kim đan, bát phẩm đan dược bên trong món hàng tốt. Trên cốt thư có ghi chép, có bất hủ đại giáo thiên kiêu nhân vật, lấy bất hủ kim đan thai nghén bất hủ lực lượng đột phá đến bất hủ cảnh. Ngươi nên xem qua một điều này. Chướng kiến thức rồi. Tô Viêm lắc đầu bật cười. Bất quá tiêu hao hết đầy đủ hơn 100 viên bất hủ kim đan mới bước vào bất hủ cảnh. Đồ chơi này quá quý giá. Hoàn toàn chính là đốt kim khố. 3 viên này đan dược, so với ngươi cũng tiêu tốn không nhỏ đánh đổi. Ai? Hiện tại hoàn cảnh vũ trụ phong ấn, ta rất khó ra tay. Từ ta bước vào bất hủ giả đến hiện tại, vẫn không có cùng bất luận cái gì một vị bất hủ bá chủ từng giao thủ. Cô gái mặc áo tím chờ mong, nói, không biết cùng trong vũ trụ phong ấn bất hủ bá chủ giao thủ, có thể không săn giết một vị, lấy nó bất hủ tinh hoa, rèn luyện ra một hồ lô bất hủ kim đan đi ra. Ngươi thật là có thể nghĩ. Tô Viêm một mặt không nói gì, nói rằng, một vị bất hủ bá chủ, nếu là thật bắt sống, cũng tiêu hao hết bất hủ năng lượng, nhưng là những kia hao tổn nghiêm trọng bất hủ bá chủ, sẽ không mạnh bao nhiêu chiến lực. Cô gái mặc áo tím nhẹ giọng nói, Tô Viêm, thực sự không được, không cần liều mạng như thế. Chờ ta tương lai trấn áp một vị, đưa ngươi thành đạo. Trong đường hầm, bầu không khí có chút vắng lặng. Quá rồi một lúc lâu, Tô Viêm đứng lên, lạnh nhạt nói, bất hủ bên trong bá chủ, vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật. Bọn họ liều mạng đột phá cũng không đạo lý. Hiện tại còn chưa tới cuối cùng bước ngoặt, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đủ tàn nhẫn. Cô gái mặc áo tím ống tay áo run lên, một cái hư không túi rơi vào Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm kinh ngạc, đem hư không túi mở ra, nhìn thấy bên trong trưng bày từng loại bảo vật, hắn càng trầm mặc rồi. Ở trong này bảo vật không nhiều, chỉ có hơn 100 chủng, nhưng là mỗi một dạng vật chất, ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, đều cả thế gian khó cầu. Chữa thương loại hình kim đan hơn 10 viên, hy thế khoáng vật chất mấy chục khối, còn có các loại thần kỳ thiên địa nhũ dịch, hơn 100 chủng bảo vật, mỗi một loại đều có thể kéo dài tuổi thọ, đối với đại năng tới nói càng là chữa thương thánh vật. Xông lên đi Tô Viêm, đừng làm cho bọn họ thất vọng. Cô gái mặc áo tím biết rõ đám này tài nguyên quý trọng, đạo điện đều không thể lấy ra. Đây là Tử Tú Ninh tiêu tốn hơn một năm, tiêu hao hết lượng lớn tài nguyên, từ các đại đỉnh tiêm trong gia tộc đổi lấy hy thế bảo vật. Vũ trụ thương minh kém chút vì này tan hết gia tài. Khó có thể tưởng tượng, dựa vào tự thân bước vào bất hủ cảnh, đến cùng cần cỡ nào trả giá nặng nề. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, một loại sức mạnh ở thúc đẩy chính mình. Đây là tiến lên động lực. Kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút, trong đế lộ đế chủng, không phải là cùng bất hủ cảnh có quan hệ sao? Tô Viêm hỏi đến rồi đế chủng, cô gái mặc áo tím lắc đầu, nói rằng, đúng cũng không đúng, nói chung mặc dù là ngươi được, cũng không phải ngươi hiện tại có thể hấp thu luyện hóa. Dây dưa có chút phức tạp, ta đều khó mà giải thích cho ngươi. Tô Viêm suy nghĩ sâu sắc, hắn cũng nắm giữ một viên hạt giống thần bí, đã từng liền đế chủng tinh hoa đều nuốt lấy một nửa. Đế chủng hiện tại kỳ thực là một viên phế chủng, xem ra muốn thông qua hạt giống đi xác minh bất hủ đường. Xem ra không có hy vọng rồi, chờ Tô Viêm lấy lại tinh thần, liền phát hiện cô gái mặc áo tím rời đi. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn sẽ không lãng phí một chút thời gian, một tấc thời gian một tấc vàng. Hiện tại thời gian, đối với Tô Viêm tới nói là đồ vật quý giá nhất. Hắn không thể bởi vì ngoại vật mà phân tâm, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 5 năm. Ta không tin sẽ bị vây ở nhân đạo tuyệt đỉnh, ta muốn dựa vào tự thân, đi đánh vỡ cái gọi là cực hạn, nếu như còn không được, liền xông ra đi cùng bất hủ giả chém giết. Tô Viêm khí thế tiết ra ngoài, mạnh mẽ tuyệt luân, toàn thể thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Hắn chấn chỉnh lại tinh thần, hết thảy đều là vì mạnh mẽ, vì quần tộc, vì sống tiếp, đến đây đi. Tô Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về huyền hoàng bản nguyên chi địa lại một lần nữa va chạm. Chịu đựng áp bức, kích hoạt nhân thể tiềm năng, Tô Viêm cảm giác mình còn có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng muốn biết, chính mình nhân đạo tuyệt đỉnh cực hạn đến cùng ở nơi nào. Một lần tiếp một lần, sinh tử tuyệt cảnh tàn khốc mài giũa. Tô Viêm chính là đánh không chết tiểu cường, lần lượt phát động ngoan cường công kích, không quản thương nhiều tầng, không quản con đường này có bao nhiêu thống khổ, Tô Viêm cũng sẽ không bỏ qua. Hắn phải kiên trì, đi thẳng đến thành công. Thời gian trôi qua, một năm tiếp một năm qua đi. Trong vũ trụ gió nổi mây vần, hoàn cảnh suy nhược, tinh khí đất trời khô cạn, đỉnh phong kêu to cũng khó giữ được, ngày càng suy yếu, khắp nơi sôi sùng sục. Nhanh 10 năm rồi, quá nhiều quần tộc thế lực, hủy hoại trong chốc lát, tài nguyên bí cảnh toàn diện khô héo, mặc dù là đỉnh phong đại giáo đều khó mà tự vệ. Rất nhiều địa giới tràn ngập oán khí, nhanh 10 năm. Tô Ngoan Nhân còn đang ngăn cản bản nguyên vũ trụ trở về. Ngươi đến cùng muốn ngăn cản bản nguyên vũ trụ tới khi nào? Tốt nhất thời đại muốn tới. Tô Viêm ngươi chết 100 lần không hết tội. Tô Viêm trên lưng bêu danh, càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người hận thấu hắn, cảm thấy là Tô Viêm uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Nhưng mà, bị vô tận người căm hận người. Còn đang liều mạng, còn đang lang bạt, không chỉ có vì mình, cũng là vì quần tộc, hoặc là càng trầm trọng mục tiêu. Hắn là một đời này vũ trụ thủ hộ giả, hay hoặc là nói là vì thiên đế chiến kỳ, cả ngày máu và xương nương theo, khốc liệt khí tức tràn ngập, Tô Viêm vết thương đầy rẫy. Hắn lãng quên thời gian quá khứ bao lâu, hắn nắm giữ tài nguyên. Các loại kim đan đại dược cũng hầu như tiêu hao hết rồi. Hắn như là bị vây ở trong hỗn độn tháp hồng hoang mãnh thú. Cố nhiên một năm so với một năm mạnh mẽ, nhưng là Tô Viêm vẫn không có thăm dò đến. Bất hủ, thật là một quái thai. Cô gái mặc áo tím một ngày này lại tới nữa rồi. Nhìn thấy Tô Viêm, nàng thở dài, trong lòng cũng có kinh dị. Mỗi một năm, Tô Viêm đều đang trở nên mạnh mẽ, so với 6, 7 năm trước, Tô Viêm cường đại quá nhiều, một khi bạo phát tinh huyết ngập trời, cuồn cuộn như biển, quả thực muốn ép về phía bất hủ cấp độ. Hắn mạnh mẽ, để cô gái mặc áo tím cảm thấy, có lẽ Tô Viêm tích lũy quá đáng sợ, do đó dẫn đến hắn muốn đột phá quá khó khăn. Có lẽ so với tiền sử những quái thai kia đột nhiên còn muốn khó khăn. Cũng có lẽ, Tô Viêm có khả năng được tu hành hoàn cảnh, cùng tiền sử hoàn cảnh rất khó tới so sánh. Nguyên nhân không biết là cái gì rất khó nói rõ. Nói chung Tô Viêm thật cường đại đến cực hạn. Hắn hiện tại liền một tia đều khó mà tăng lên. Trong toàn bộ cơ thể dâng lên hoàng kim thánh quang, như vấn đỉnh người trong thiên hạ hoàng. Ở trong đường hầm phát ra một tiếng gào thét. Hắn không thời gian rồi. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Không thời gian, hắn đã cảm ngộ đến. Bản nguyên vũ trụ sắp trở về. Đây là vô pháp ngăn cản tàn khốc kết cục. Buông tha đi, cô gái mặc áo tím trầm giọng nói. Ngươi hiện tại lập tức hỗn độn tháp. Trở về ngươi quần tộc. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi hiện tại ở lại chỗ này. Chỉ có một con đường chết. Không, Tô Viêm mái tóc dài màu đen như thác nước múa tung. Mạnh mẽ chiến thể như một đạo cắt rời thương khung thiểm điện. Kinh sợ lòng người, ta muốn tiến hành cuối cùng một lần, là ta hộ đạo. Tô Viêm dứt khoát kiên quyết, hắn hướng về bản nguyên vũ trụ thời không, phát ra càng kinh người hơn khiêu khích. Hắn quả thực xúc động toàn bộ cổ vũ trụ năng lượng bản nguyên. Ngươi điên rồi sao? Tử Ngọc nữ tử sắc mặt kinh biến. Nếu như thật đi chịu đựng loại này trấn áp, Tô Viêm sẽ chết. Bởi vì Tô Viêm muốn gánh vác một cái vũ trụ. Đây là cỡ nào tàn khốc trấn áp. Ai có thể chịu được loại này nghiền ép? Không thời gian, ta muốn đột phá. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Thả ra tất cả, không thành công thì thành nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.